Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, chương 402, Lưu Cường Đông lo âu. Lâm Hữu Đức nói: "Được, ta sẽ để Chu Quyên các nàng nghiên cứu một chút. Mặt khác còn có một việc." Chu Vũ Kiệt lại nói: "Tri Điền có một quyển sách gọi là Khánh Dư Niên. Ta lúc trước xem qua. Quyển sách này đánh thành phim truyền hình cũng không tệ. Người trước mua quyển sách này chung quanh bản quyền. Phương diện giá tiền cũng không cần quá tiết kiệm. Để cho mạng lưới tác giả nhìn đến bản quyền to lớn lợi nhuận. Bọn họ tài năng tốt hơn viết ra kinh điển tác phẩm. Hậu thế Tri Điền rằng có nhiều năm như vậy. Một mực làm IP hóa. Thành tích tính cả tốt cũng chỉ có Khánh Dư Niên rồi. Không phủ nhận bộ này kịch có thể hỏa là bởi vì bên trong có rất nhiều đại gia diễn viên. Phần ngoại lệ nội dung cũng có một nửa công lao. Loại này vừa có khả năng kiếm tiền lại có thể lấy được cách xù lưu lượng cơ hội. Đương nhiên không thể buông tha. Mà bây giờ cần chi tiêu. Chẳng qua chỉ là ngàn vạn bản quyền phí mà thôi. Mặc dù đối với ở đầu điều tới nói. Chút tiền này chính là cửu nghiêu nhất mao. Nhưng đối với trên khởi điểm vạn tác giả tới nói. Chỉ sợ sẽ là to lớn kích thích. Còn nếu như có thể lại sinh ra một bộ kinh điển tác phẩm. Đó chính là mấy trăm triệu đầu tư cũng đáng giá. Được, lão bản thích không có vì gì đó. Lâm Hữu Đức không có nhiều hỏi. Cứ việc khẽ kéo lại kéo. Nhưng Pinduoduo đầu tư bỏ vốn không có khả năng một mực không tiến hành. Ngày 15 tháng 10, Pinduoduo tại Tu Tiêu cùng với trên blog chính thức công bố. Pinduoduo sẽ tiếp nhận đầu điều đầu tư bỏ vốn. Cụ thể tài chính không biết. Cổ quyền chuyển nhượng phần trăm không biết. Nhưng ngoại giới phỏng chừng ít nhất vượt qua 1 ức USD, đánh giá giá trị không thua kém 5 ức đô la. Bởi vì Tencent, Baidu đều trình diện cái giá tiền này. Chỉ là rất nhiều người không rõ ràng. Đầu điều là như thế nào đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cũng có rất nhiều người cho là đầu điều có khả năng cầm đến Pinduoduo đầu tư bỏ vốn. Nhất định là tại lưu lượng cửa vào lên cấp cho rồi trọng đại hợp tác. Bất quá vô luận là đầu điều vẫn là Pinduoduo, cũng không có đối ngoại có bất kỳ đáp lại nào. Ngược lại là Tencent, bị cự tuyệt đầu tư sau, lập tức lấy quá nhiều người sử dụng khiếu nại làm lý do. Phong điệu rồi Pinduoduo liên tiếp, mặc dù mất đi Tencent truyền bá rộng lớn có chút đáng tiếc, nhưng là bởi vì trên danh nghĩa thuộc về đầu điều hệ. Pinduoduo lại có thể quang minh chính đại thu được Tu Tiêu toàn lực đề cử. Mà Tu Tiêu tin tức thuộc tính, cộng thêm Big Data phân tích, hiệu quả không thể so với QQ sai. Đơn giản nhất một điểm, QQ đăng lên truyền bá rất lớn một phần là dựa vào nhân tế quan hệ cùng QQ Group. Này đưa đến rất nhiều thiên nam địa bắc người cùng nhau tiến hành đoàn mua. Tăng lên thương gia phân phối chi phí. Mà Tu Tiêu thì có thể căn cứ vị trí địa lý, người sử dụng thực lực kinh tế phân tích, thường ngày sở thích chờ một chút tiến hành tinh chuẩn đề cử. Từ đó gia tăng Pinduoduo xuất hàng hiệu suất cùng với phân phối chi phí, đề cao thương gia lợi nhuận. Đồng thời Fanletter cũng bắt đầu tiến hành lưu lượng cửa vào chống đỡ. Một là công chúng hào, người sử dụng đăng nhập Pinduoduo công chúng hào, có thể trực tiếp mua đồ. Mà cái thứ hai chính là phát hiện trang bìa lên mua đồ liên tiếp. Điểm kích sau khi tiến vào cũng là Pinduoduo cửa vào. Cái thứ ba chính là chữ mấu chốt. Như truyền vào điện thoại di động hai chữ sau. Truyền vào dưới pháp phương cũng sẽ nhắc nhở tiến vào Pinduoduo nghiệp vụ. Mà cái khác chữ mấu chốt càng là nhiều vô số kể. Pinduoduo hồi báo thì đơn giản nhất. Trực tiếp chỉ nhận fan letter thanh toán cùng Union Pay tạp. Cái khác, toàn bộ bị che chở. Đầu điều cùng Pinduoduo khổng lồ như thế hợp tác, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Mới vừa đầu tư một công ty liền đầu nhập nhiều như vậy lưu lượng tài nguyên. Khó trách đầu điều có khả năng ngăn chặn Tencent cùng Baidu. Thu được Pinduoduo đầu tư bỏ vốn quyền. Bất quá, đối với rất nhiều người tới nói, đầu điều cùng Pinduoduo hợp tác. Đều là thoải mái nói chuyện phiếm. Nhưng đối với một công ty khác, chính là như đứng đống lửa. Yến Kinh, Quốc Mậu cao ốc tầng chót một gian phòng làm việc. Nơi này là Hugh Howe Capital Group trụ sở chính. Người sáng lập Trương Lỗi đang ở ra mắt hắn cả đời thành công nhất đều một lần đối tượng đầu tư Lưu Cường Đông. Lưu Cường Đông uống một hớp không quá thói quen khổ già phê rồi nói ra. Trương Tổng, Chu Vũ Kiệt đột nhiên toàn lực chống đỡ cái này Pinduoduo. Điều này làm cho dây đi cùng đầu điều quan hệ lâm vào bị động cục diện. Ngươi cho là ta nên làm thế nào? Trương Lỗi không trả lời. Hỏi ngược lại, ngươi thấy thế nào Pinduoduo buôn bán hình thức? Lưu Cường Đông nói, Pinduoduo đi là xã giao điện thương đạo đường. Lấy đoàn mua làm trụ cột, đẩy ra giá thấp hàng hóa. Hiện tại vừa được đầu điều toàn lực chống đỡ. Tu tiêu lưu lượng lại lớn như vậy. Ta muốn hắn kích thước sẽ trở nên rất lớn. Bất quá căn cơ vẫn là quá cạn. Bất kể gì đó hình thức điện thương, cũng sẽ đụng phải giống vậy vấn đề. Dây đi cùng tao bao tồn tại qua vấn đề. Pinduoduo giống nhau sẽ xuất hiện. Hiện tại Pinduoduo khuếch trương càng nhanh. Đối với chất lượng khống chế hội càng lỏng trễ. Một khi hàng hóa chất lượng nhóm lớn lượng xảy ra vấn đề. Như vậy hiện tại thành tựu cao bao nhiêu? Đến lúc đó sẽ ngã càng thảm. Trương Lỗi gật đầu một cái. Lại hỏi. Vậy ngươi cảm thấy Pinduoduo sẽ đối với dây đi sinh ra trùng kích sao? Không biết, Lưu Cường Đông không thèm để ý nói. Pinduoduo đi là giá thấp hình thức, làm rẻ tiền hàng hóa, phụ ra giá trị lợi tức thấp nhuận thấp, lấy lượng thủ thắng. Loại mô thức này có lẽ sẽ uy hiếp được tao bao, nhưng không có khả năng uy hiếp được dây đi. Hơn nữa, phân phối một khối này cũng sẽ là tương lai Pinduoduo chí mạng vấn đề. Ta chưa bao giờ lo lắng Pinduoduo hội uy hiếp được dây đi. Chỉ bất quá Chu Vũ Kiệt thái độ rất kỳ quái. Tại sao hắn nguyện ý toàn lực chống đỡ cái này Pinduoduo mà không phải lựa chọn dây đi? Tuy nói dây đi cùng Pinduoduo thuộc về hai cái thị trường định vị, nhưng bất kể nói thế nào tất cả đều là điện thương. Đầu điều đem lưu lượng đều cho Pinduoduo. Ta đây dây đi dĩ nhiên là sẽ phải chịu lưu lượng phương diện ảnh hưởng. Chu Vũ Kiệt sở dĩ không chọn dây đi mà là Pinduoduo, nhưng thật ra là bởi vì Chu Vũ Kiệt nếu không phải tiền quảng cáo mà là đại lượng thanh toán người sử dụng. Trương Lỗi cười ha hả nói, thanh toán người sử dụng. Lưu Cường Đông nhíu mày. Dây đi chất lượng tốt giá cao hình thức hội dùng lợi nhuận dẫn đầu rất cao. Nhưng như vậy chỉ có thể hấp dẫn mũi nhọn mua qua internet người tiêu thụ. Mà Pinduoduo hình thức là tầng dưới chót đường đi. Hàng đẹp giá rẻ, tự nhiên rất dễ dàng hấp dẫn càng nhiều người tiêu thụ. Mà Pinduoduo chính là dựa vào lấy lượng thủ thắng tới thu được chính mình cơ hội làm ăn. Đầu điều coi như lưu lượng cửa vào hình xí nghiệp. Coi trọng nhất chính là người sử dụng số lượng cùng với cái kia hấp dẫn mấy trăm triệu người sử dụng nghiệp vụ, như mới nghe thấy, xã giao, du hí, video, thức ăn ngoài chờ một chút. Đối với đầu điều chiến lược mục tiêu tới nói, Pinduoduo giá trị hiển nhiên lớn xa hơn dây đi. Trương Lỗi hỏi tiếp, ngươi cùng đầu điều ký kết hợp đồng, còn bao lâu đến kỳ? Không có mấy tháng, bất quá fan letter thanh toán một khối này bảng định thời gian còn có hai nhiều năm. Lưu Cường Đông, bất đắc dĩ nói. Dây đi cùng Tu Tiêu trong hợp tác dung là Tu Tiêu cấp cho đủ lưu lượng, mà dây đi chỉ sử dụng fan letter thanh toán. Mà bởi vì lưu lượng đúng là kỳ cung cấp, cho nên hợp đồng kỳ chỉ có 2 niên. Nhưng mua đồ tiêu phí thanh toán phần mềm bảng định thời gian tức là 4 niên. Nhìn dáng dấp, Chu Vũ Kiệt cũng sẽ không sẽ cùng ngươi hiệp ước rồi. Trương Lỗi nhíu mày một cái nói. Dây đi cùng fan letter thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng bao nhiêu? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.